Chương 1752, Hoang dã hải cốt. Bạch cốt toàn thành. Đường phố, cửa hàng, tiểu lâu, hẻm nhỏ đều là ngã ngổn ngang lộn xộn xương người. Bọn chúng giống như là đang tại làm việc, đột nhiên gặp một trận mãnh liệt ôn dịch ngã xuống đất chết đi. Chuyện gì xảy ra? Người bị thối giữa nhẹ giọng tự nói điều khiển bảo thuyền bay xuống đi, phu tường bởi vì không có người giữ gìn, trận pháp từ lâu phế bỏ. Nhưng tứ phía phủ tường nhưng không có chịu đến bất luận cái gì hư hao, hiển nhiên không phải bởi vì tường phá mà đưa đến tai nạn. Bảo thuyền trên đường phố bay qua, người bị thối giữa linh niệm tản ra, hắn rất nhanh lắc đầu nói, không có người sống. Chu Phàm nhìn xem khắp nơi bạch cốt hoàn chỉnh, lại phu ki nở cho bụi, có chút không đúng. Cái gì không đúng? Người bị thối giữa hỏi. Liên tính toàn thành người đều chết rồi, tòa thành này như thế hoàn chỉnh, vì cái gì không đem đầu khớp xương thanh lý mất, lại từ chỗ khác đem người di chuyển tới? Chu Phàm nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Trừ phi cái này một chỗ triệt để thành tử địa, những cái kia người sống cũng không dám lại bước vào cái này một chỗ. Người bị thối giữa thuận Chu Phàm nói. Bảo thuyền lần nữa đằng không bay lên, lấy nhanh chóng tốc độ bay về phía hoang dã. Người bị thối giữa trước đó chỉ lo phi hành, cũng không có cẩn thận lưu ý, hắn hiện tại linh niệm quyết tán, cẩn thận quan sát mới có phát hiện, hắn có chút sợ hãi nói, nơi này quả nhiên không có bất kỳ cái gì vật sống, người, dã thú, quái dị liền côn chu nở dê đều không có, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chu Phàm cũng trả lời không được, hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân, không có cách gì giống như người bị thối giữa dạng kia mở rộng linh niệm điều tra. Nhưng hắn đồng dạng cảm nhận được yên tĩnh, khó có thể tưởng tượng yên tĩnh. Thân thể của hắn lại bắt đầu thối giữa, hắn ăn một viên cuối cùng đan dược. Nơi này thành tử địa, người bị thối giữa trong lòng minh bạch, khẳng định có thứ cực kỳ đáng sợ ở đây mới có thể dẫn đến chuyện như vậy. Hắn không dám lại ở đây lưu lại, mà là thôi động bảo thuyền, để bảo thuyền tốc độ đã đạt đến cực hạn. Bảo thuyền phi hành tốc độ cao, nhanh đến mức Chu Phàm chỉ có thể nhìn thấy đại địa mơ hồ tàn ảnh. Hắn hiện tại nhãn lực có thế theo không kịp tốc độ như vậy, dứt khoát nhắm mắt lại. Chỉ là bảo thuyền tốc độ lại đột nhiên chậm lại. Làm sao? Chu Phàm hỏi. Người bị thối giữa cúi đầu nhìn chăm chú vào phía dưới nói, ngươi nhìn xuống đất mặt. Chu Phàm nhìn xuống, bao la bình nguyên bên trên giải không rõ hài cốt, đây không phải người hài cốt, mà là tam linh huyết trùng quái dị bảy trùng xương. Côn trùng đầu khớp xương hết sức nhỏ, bọn chúng bảo tồn trước chạy tư thế. Bảo thuyền rời khỏi bình nguyên, núi non sông ngòi bên trên phạm là có thể nhìn thấy địa phương, đều là có hình thái khác nhau hài cốt, dã thú, quái dị để người nhìn đến kinh hãi. Bọn hắn sau khi đi ra một đoạn thời gian cái gì cũng không có nhìn thấy, là bởi vì những này chết đi sinh linh cùng quái dị thoát đi chỗ kia, đến nơi này mới chết đi, đương nhiên đây bất quá là suy đoán, sự thật như thế nào, không người biết được. Hai người đều là trầm mặc im lặng. Bọn hắn biết rõ đây không phải tu sĩ làm, rất có thể là cái nào đó cường đại quái dị làm. Chỉ là cái kia quái dị phải chăng còn tại bảo thuyền rất nhanh bay đến tòa thứ hai thành thị. Tòa thứ hai thành thị đồng dạng là hài cốt khắp thành, cũng không biết lúc ấy có hay không có người sống sót chạy ra ngoài. Chu Phàm trong lòng dâng lên một trận hàn khí, người bị thối giữa thấp giọng tự nói, tác động đến phạm vi đến tột cùng lớn bao nhiêu? Bảo thuyền tốc độ phi hành, đã coi như là chạy ra một hương phạm vi. Không nghĩ tới một đường đến có thể nhìn thấy đều là tĩnh mịch bạch cốt, u lành bao phủ toàn bộ đại địa. Bảo thuyền lần nữa dâng lên, hướng một phương hướng khác bay đi. Ngươi cũng nhanh đến thời gian rời khỏi. Ngươi bị thối giữa nói, ngươi còn sẽ tới sao không biết. Chu Phàm lắc đầu, đây không phải hắn có thể quyết định. Muốn hay không hủy đi bức tranh này, người bị thối giữa không có quay người hỏi. Hiện tại hắn đã không thèm để ý Chu Phàm sự tình. Chỉ là nghĩ Luca Na Ho có thể bay ra cái này từ địa phạm vi giữ đi, có lẽ ta sẽ còn tới. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Vô luận thế giới này là có hay không thực, nhưng nếu là lần sau còn phải thông qua gối hồng đẳng phù tiến vào ác ngộng bên trong, cái kia tốt nhất vẫn là đến cái này tương đối quen thuộc thế giới. Hắn đã chạy ra nguy hiểm bạch cốt từ đường, lần sau xuất hiện ở cái thế giới này, thối giữa nguyền rủa sẽ bị thanh trừ, nếu là đổi một cái mới ác ngộng. Tình huống không thể so với cái này càng an toàn. Đương nhiên có thể hay không lại xuất hiện ở cái thế giới này, liền chưa hẳn có thế như ước nguyện của hắn. Người bị thối giữa chỉ là khẽ gật đầu. Một lát sau, một loại chơi ý đờ ơ tờ quay củ ồ nờ dê cảm giác hướng Chu Phàm đánh tới, hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện đã tại trong phòng của mình. hắn thôi giữa thân thể đang nhanh chóng tự lành trùng sinh, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu quyền đối với cái này đã thành thói quen, từ lâu không giống lần trước dạng kia sợ hãi, nàng chỉ là ngáp một cái. Chu Phàm vận chuyển công pháp, hắn rất nhanh mở mắt, mừng lo đan sen. Vui chính là hắn lần này nguyên thần ma luyện thu hoạch rất lớn, lo chính là còn chưa đủ, còn thiếu một chút, nói cách khác hắn còn cần tiếp tục mượn dùng gối hồng đằng phù tiến vào một lần ác ngộng bên trong. Đến ban đêm, Chu Phàm liền đem chính mình lần này tại trong cơn ác ngộng trải qua nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Giấc ngộng kêu bên trong người bị thối giữa nói thế giới của bọn hắn là chân thật, hắn còn nói hắn nhớ kỹ từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện, vì lẽ đó cuối cùng là ngộng vẫn là chân thật thế giới. Chu Phàm giảng thuật xong sau, hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Vạn Quốc Chi Hoàng trên mặt hiện lên vẻ hứng thú, giống như trước kia ta cho ngươi biết đồng dạng, cái kia gối hồng đằng phù là từ đằng ngộng vô hiểm luyện chế mà thành, ngươi tiến vào hẳn là một cái hư ảo mộng cảnh. Nơi đó tất cả đều là giả, có thể để ngươi nguyên thần được đến ma luyện, từ đó không cần chịu khổ trăm năm có thể phân thần. Ngươi bây giờ dạng này nói, ta cũng không dám khẳng định, bởi vì mộng cảnh có đôi khi lại là chân thật. Đây không phải ngươi mộng, là gối hồng đằng phù đưa cho ngươi mộng, mà gối hồng đằng phù mộng tới từ chỗ nào? Tới từ đằng ngộng vô hiểm. Đằng ngộng vô hiểm mộng lại đến từ chỗ nào? Vạn Quốc Chi Hoàng nói đến đây dừng lại một chút, ta cũng không biết đằng ngộng vô hiểm mộng tới từ chỗ nào. Loại này hư vô đồ vật vốn là rất thần bí, nhưng vô luận như thế nào, nó ngộng sẽ không từ không sinh có. Giống như sinh linh ngộng là từ chính mình trải qua một số việc hoặc vật đi qua nhân hồn vạn bèo mà thành, liền xem như hư vô đồ vật ngộng cũng vô pháp đống dương tạo ra, nó chung quy có cơ sở. Nói ngắn gọn, ngươi nói cái kia người bị thối giữa có ký ức, thế giới kia tất cả đều chân thực, kỳ thật cái này cũng không có vấn đề, bởi vì nó liền có thể là chân thật, ít nhất là đã từng chân thực tồn tại qua. Nếu như là dạng này, cái kia người bị thối giữa khả năng chỉ là sống ở trong ngộng, hắn có suy nghĩ của mình, thoạt nhìn sinh động như thật, nhưng trên thực tế hắn chỉ là một cái hư ảo người trong ngộng. Trong hiện thực hắn khả năng đã chết rồi, cũng có thể là còn sống, cái này cùng người trong ngộng là hoàn toàn cô lập ra. Thế giới kia cũng giống như thế, nó chỉ là đằng ngộng vô hiểm ngộng, trong hiện thực ít nhất đã từng tồn tại dạng này một cái thế giới. Nhưng thế giới này hiện tại có tồn tại hay không liền không biết được, cùng giấc mộng này QNZ không có quan hệ. Chu Phàm nghe rõ đại bộ phận, nhưng hắn vẫn là không hiểu, nhịn không được hỏi, nếu như là dạng này, giấc mộng kia bên trong thế giới cùng thế giới chân thật có cái gì khác nhau?